Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 78 thị một chung. Lòng bàn tay có loại dị dạng cảm giác, ấm áp mang theo một tia chất người độ cứng. Tô Linh biểu tình quái dị nhìn đối diện đã đứng thẳng người người. Hắn chính khẽ nhúc nhích kia hơi nhấp môi mỏng. Bên môi Trường Hồ theo hắn động tác đi theo động. Nếu không phải kia vẫn không nhúc nhích biểu tình, hắn thoạt nhìn càng giống một cái ăn vụng hai tử. Tô Linh áp xuống trong lòng quái dị cảm giác, thu hồi tay, chợt đem đối phương đưa về trong phòng, chính mình tắc trở về phòng. Ngốc tử ý thức vẫn chưa trở về, điểm này Tô Linh là xác nhận quá. Bất quá hiện tại nàng rốt cuộc biết đối phương vì cái gì tổng nhìn chằm chằm tay nàng nhìn. Ngụ cảm thiếu hụt, lại giữ lại nguyên thủy tham ăn sao sao. Lúc trước Tô Linh uy hắn một viên đan dược mà bị nhớ kỹ. Cho nên nhìn đến Tô Linh hắn dưới ánh mắt ý thức dừng hình ảnh ở tay nàng. Tựa hồ cho rằng nàng sẽ đem ăn đặt ở lòng bàn tay. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến đối phương nhấm nuốt đan dược khi mắt đen hiện lên thỏa mãn, có lẽ ngốc tử đã bắt đầu khôi phục ý thức. Hơn nữa hắn bản thân tự mình khôi phục năng lực, xem ra hắn khôi phục ý thức cũng chính là trong khoảng thời gian này sự tình. Bất quá này đó cùng nàng không có gì quan hệ. Tô Linh hơi hơi nhấp môi, chợt vứt đi tạp tư, vào không gian tiến vào tu luyện trạng thái. Ngày kế đại sớm, Tô Linh nhận được Trương đại gia điện thoại. Đại nương bệnh tình nghiêm trọng, chuyển nhập Đường thị tiến hành cứu trị, cho nên đuổi không trở lại. Trong điện thoại hắn do dự nửa ngày, tự muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ thỉnh cầu Tô Linh có không tìm người thay chiếu cố ngốc tử mấy ngày. Hắn bên kia tình huống chuyển biến tốt đẹp liền lập tức trở về. Tô Linh không có cự tuyệt, treo điện thoại, lại gạt ra một cái khác dãy số. Lại đây hạ, có chuyện làm ngươi giúp hạ vội, ta ở. 10 phút sau, phụ cận trên đường vang lên một đạo mô tô tiếng vang. Tô Linh nghe được động tĩnh chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa lúc di động vang lên, nhìn đến dãy số, nàng trực tiếp ấn đoạn đi ra ngoài. Vương Tuấn liền ở cho thuê phòng bên không đến 10 mét địa phương. Đầu tiên kẹp điện thoại, nghe được bên trong vội âm theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Vừa lúc nhìn đến đi ra Tô Linh, đạp xe lại đây, muốn ta làm cái gì? Chờ một chút, Tô Linh xoay người trở lại cho thuê phòng đem ngốc tử mang ra tới. Khả năng muốn giúp ta chăm sóc mấy ngày, buổi tối ta đi lãnh người. Nga, hảo, Vương Tuấn thu hồi kinh ngạc ánh mắt, gật gật đầu, hắn duyệt nhân vô số. Liếc mắt một cái nhìn ra trước mặt người này không bình thường. Thấy Tô Linh thật tốt ý tứ, hắn cũng không hỏi. Hai người đem ngốc tử đặt ở xe máy mặt sau, từ Vương Tuấn mang theo rời đi. Tiện đi hai người, Tô Linh lúc này mới rời đi. Hứa Khánh vừa mới phát tới tin nhắn, đã chạy bộ hoàn thành, đang ở lần trước bờ sông chờ Tô Linh khảo nghiệm mà đi. Hứa Khánh dẫn khí nhìn không ra đặc biệt, nhưng vận động phương diện lại thiên phú dị bẩm. Tô Linh phía trước đơn giản dạy hắn mấy chiêu cơ bản phòng ngự, tiến công công pháp. Chỉ biểu thị một lần Hứa Khánh liền nhớ xuống dưới. Hiển nhiên so với ngồi xếp bằng tịnh tâm tu luyện, Hứa Khánh càng am hiểu quyền cước công phu. Cho nên Tô Linh dứt khoát làm hắn hai bên kiêm tu. Nàng nhớ rõ có một môn công phu, đúng là Hứa Khánh loại này linh căn chế tạo. Đêm qua nàng dựa theo ký ức vẽ lại một ít đồ án, đang định hôm nay giao cho Hứa Khánh. Sáng sớm đường cái thượng cũng không có vài người. Hứa Khánh mấy ngày nay có chút tẩu hỏa nhập ma, làm cho Hứa gia ba mẹ đều nhịn không được quan tâm khởi nhi tử tới. Ngày xưa là hy vọng nhi tử nhiều đi ra ngoài đi một chút. Không cần luôn là trẻ ở nhà. Mà hiện tại bọn họ sắc hoàn toàn tương phản. Hy vọng hài tử sớm một chút trở về. Đừng cả ngày đi sớm về trễ. Lúc này Hứa Khánh mới vừa chạy xong bước. Hắn ghé vào bờ sông Trường trên đường thả lỏng. Ngày hôm qua Tô Linh chơi kia bộ công pháp xem đến hắn hoa cả mắt. Chưa từng hướng lúc ấy như vậy, kích động quá. Chính hồi ức ngày hôm qua một màn Hứa Khánh không chú ý tới bên người có người tới gần. Đột nhiên bị người đẩy. Hứa Khánh đột nhiên không kịp dự phòng liền lan can cũng chưa bắt lấy. Cả người tức khắc đi phía trước phương tài đi. Phía trước là mấy chục mét chiều sâu con sông. Phía dưới là tu sửa tốt bóng loáng xi măng tường. Này nếu là ngã xuống, bất tử cũng là nửa cái mạng. Hứa Khánh chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Hắn chết chắc rồi. Lại vào lúc này, thân thể đột nhiên đình chỉ trước phủ. Sau lưng tựa hồ bị ai bắt lấy. Hứa Khánh không kịp nghĩ đến đế là ai như vậy chơi hắn. Bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm. Ly ngươi 10 mét khi ta tăng thêm bước chân, 5 mét tăng thêm hô hấp, ngươi cũng chưa phát hiện sao. Này đọc có tiếng nói Hứa Khánh không quay đầu lại cũng biết là ai. Không tưởng là sư phó khảo nghiệm, Hứa Khánh sắc mặt đỏ lên. Tô Linh nói này đó hắn một cái không cảm giác được. Cho nên kế tiếp khảo nghiệm cũng liền không có tất yếu. Công kích phòng bị đều rất quan trọng. Người tu tiên ngũ quan trội hơn thường nhân. Vừa mới ngươi không hề có phát hiện. Chỉ có thể thuyết minh ngươi căn bản không nghĩ tới phòng bị. Tô Linh nhàn nhạt thanh âm tiếp tục nói. Không cần ỷ lại lúc này loại này bình thản. Mặc kệ là ở nơi nào. Nguy hiểm đều không chỗ không ở. Cho nên ngươi cần thiết muốn luyện tập này đó. Ta đã biết, sư phó, Hứa Khánh cũng không hai lời. Vừa mới cái loại này tình huống, hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Hắn chưa bao giờ như vậy gần gũi tới gần tử vong. Cái loại này sợ hãi, bất đắc dĩ đều bị làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Tô Linh thật sâu nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Hứa Khánh còn tại tỉnh lại chung, mà không chú ý tới Tô Linh lời này ý vị. Thẳng đến sau đó không lâu một ngày nào đó, hắn mới đột nhiên hiểu được. Chỉ là khi đó hắn chỉ hối hận không có lại dùng tâm địa mani hai thầy trò khó được cùng nhau đi. Trường học, bởi vì lớp đều ở một tầng, lên lầu khi thế nhưng đụng tới Hứa Khánh chủ nhiệm lớp. Nhìn đến Hứa Khánh cùng Tô Linh một khối, đối phương lại là ý cười nhiên nhiên. Khó được nhìn đến đối phương như vậy ôn hòa Hứa Khánh. Có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá đối phương theo sau nói khiến cho Hứa Khánh minh bạch hắn đây là được Tô Linh mặt mũi. Tam ban chủ nhiệm lớp đầu tiên là tán Tô Linh vài câu. Sau đó đề tài vừa chuyển nhìn về phía Hứa Khánh. Tưởng ghi danh thị một chung, ngươi thành tích còn có điểm nguy hiểm. Nếu nhận thức Tô Linh, không ngại hướng nàng học tập học tập. Hứa Khánh lần đầu biết về Tô Linh học tập tin tức, lại vẫn là từ chính mình chủ nhiệm lớp trong miệng biết. Thẳng đến đối phương rời đi, Hứa Khánh mới nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt đạm nhiên Tô Linh, cố nén trong lòng khiếp sợ. Thử nói, sư phó, ngươi lần trước nói ngươi ở mấy ban tới. Nhất ban, Tô Linh nói, Hứa Khánh tức khắc vẻ mặt kinh ngạc. Lần trước, chỉ biết là Tô Linh chuyển tới một chung. Bởi vì Thánh Linh đan sự hắn cơ hồ đem chuyện này đã quên. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng đi nhất ban. Nguyên lai sư phó không riêng năng lực bất đồng phàm nhân. Liền thành tích đều không phải chính mình có thể so sánh. Lần đầu Hứa Khánh cảm thấy thực thất bại. Ngươi muốn khảo thị một chung? Tô Linh thuận miệng hỏi. Hứa Khánh này sẽ bị đả kích đã, cái gì tin tưởng cũng chưa. Nghe thế, không tinh thần nói, không phải ta tưởng, là ta ba mẹ tưởng. Giống như nhất ban những cái đó thiên tài cũng đều là cái này kế hoạch đi. Nhất ban ở một chung là cái đặc thù địa phương, thiên tài chi danh khen chê nghĩa đều có. Đây là mặt khác lớp cấp nhất ban dán nhãn. Nghe được Tô Linh hỏi như vậy, Hứa Khánh mới nhìn về phía nàng. Sư phó ngươi đâu? Hắn mới tiếp xúc tu luyện không bao lâu, nhưng thật ra hy vọng vẫn luôn cùng Tô Linh một khối. Hết chương.